Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Thế núi hùng vĩ, uốn lượn khúc chiết, kéo dài như phía chân trời chỗ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, nhưng mà mặc dù dùng hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ thần thức cường độ, cũng căn bản cảm giác không thấy cái kia sơn mạch cuối cùng. Đến tột cùng ở vào nơi nào? Không hổ là độ kiếp hậu kỳ tồn tại lấy ra bảo vật. Cái này giây lát, chốc lát động thiên đồ bên trong đích không gian, xa so Lâm Hiên tưởng tượng còn muốn rộng lớn, dùng cho với tư cách quyết đấu nơi, đó là không thể tốt hơn. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến, sau đó liền phát hiện nãi long chân nhân, thiên thiên tiên tử, cùng với trước vào bảo xà băng phách, còn có thiên nguyên tên kia, đều đứng tại hơi nghiêng, sau lưng không gian chấn động cũng không có đoạn qua. Kể cả Quảng Hàn chân nhân, Thanh Khâu quốc chủ, còn có những thứ khác hạ khách, toàn bộ đều nhất nhất chạy vào rồi. Hiển nhiên, mặc kệ trong nội tâm mang mục đích là cái gì, ai cũng không muốn bỏ qua trận này cho hay. Nãi long chân mày hơi nhíu lại, mặc dù là hắn, cũng không quá coi được Lâm Hiên đấy. Những người khác càng không cần phải nói. Duy nhất đối với Lâm Hiên hoài có lòng tin chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bất quá sự tình đến nơi này một bước, hiển nhiên đã không có vãn hồi chỗ trống. Nãi long chân nhân thân hình lóe lên, toàn thân linh mang đột khởi, như sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Giây lát, chốc lát động thiên đồ bên trong đích không gian cực kỳ uyên bác. Cửa vào hiển nhiên cũng không phải thích hợp nhất quyết đấu nơi. Những người khác cũng không nhiều lời, cùng thi triển thần thông, nhanh theo sát ở phía sau là được rồi. Một thời gian uống cạn chung trà qua rất nhanh đi, do nãi long chân nhân mang đường. Phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, cực kỳ rộng lớn sơn cốc. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ ít có mấy trăm mẫu. Chung quanh bị dãy núi vây quanh. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, phát hiện sơn cốc này cùng vừa mới bay qua địa phương khác hơi không có cùng. Chung quanh ngọn núi, rõ ràng dùng nào đó tuyệt cường cấm chế ra cố qua. Hắn rắn chắc trình độ, vượt qua xa ngọn núi có thể so sánh với đấy, như tại ở chỗ này đấu pháp, hoàn cảnh cũng không phải sai. Lâm Hiên như thế như vậy nghĩ đến, mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy nãi long chân nhân độn quang dừng một chút, quả nhiên tại trong sơn cốc hạ xuống tới. Những người khác thấy, làm sao không biết nãi long dụng ý, cũng đều ăn ý rơi xuống trong sơn cốc, như thế nào? Hai vị có thể ở chỗ này một quyết thắng thua. Nãi long chân nhân nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Sự tình đến nơi này một bước, cũng chỉ có xem Lâm tiểu tử thực lực đến tột cùng như thế nào. Hắn mặc dù là bồng lai tiên đảo chủ nhân cũng không tiện mở miệng nhiều lời. Tóm lại hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người dùng thực lực nói chuyện là được rồi. Hoàn cảnh rất tốt, Lâm Mộ hết sức hài lòng. Lâm Hiên trước tiên mở miệng rồi, lời này cũng không phải ứng phó, này địa linh khí chi đậm đặc, so với bồng lai tiên đảo cũng không kém cỏi. Ở chỗ này đối với thượng cổ ma, đối với chính mình mà nói, tự nhiên có lợi thật lớn, trong lúc vô hình chiếm được không ít tiện nghi, ta cũng không có, thiên nguyên nhíu mày, nhưng cũng không có đưa ra dị nghị, như thế nồng đậm linh khí. Đối với nhân tộc tu tiên giả là có lợi, nhưng thì tính sao, chiếm điểm ấy tiện nghi, một chính là phân thần kỳ tiểu tử, tự muốn đánh bại chính mình cổ ma thánh tổ, cái kia bất quá là mơ mộng hão huyền, thiên nguyên tin tưởng 10 phần, cho nên, cũng tự không muốn tại việc nhỏ không đáng kể bên trên cùng Lâm Hiên rong dài. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh băng phách lại mở miệng, chậm đã, nếu là quyết đấu. Cái kia cung cấp nơi, đối với song phương tổng hẳn là công bình, tại đây một tia ma khí cũng không, linh khí lại đầy đủ đến tình trạng như thế, nãi long đạo hữu là lòng có bất công, hay vẫn là cố ý giả ngu đâu này, đường đường chân ma thủy tổ, rõ ràng so đo khởi cái này, đừng nói người ở chỗ này loại tu tiên giả, coi như là cùng nàng cùng đi bảo xa cùng thiên nguyên. Trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi đừng mở miệng, bổn cung đều có định đoạt, nghe băng phách nói như vậy, Bảo Sa đành phải ngoan ngoãn câm miệng không nói rồi. Tục ngữ nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Băng Phách tuy nhiên không biết Lâm Hiên hôm nay thực lực như thế nào. Nhưng năm đó nàng một đám phân hồn hàng Lâm Thiên Vân 12 châu. Lại tự là bị tiểu tử này diệt trừ. Khi đó Lâm Hiên đích thủ đoạn cho nàng khắc sâu ấn tượng. Tóm lại là hơn xa cùng giai tu tiên giả. Mấy ngàn năm qua đi, Lâm tiểu tử đã do năm đó động huyền, tiến giai đến phân thần hậu kỳ. Tuy nhiên tại nàng trong mắt, như cũ là không đáng giá nhắc tới. Nhưng thiên nguyên phải chăng có 10 phần nắm chắc, cái kia cũng không quá dễ nói. Nếu không dùng tiểu tử này giảo hoạt tính cách, sẽ không đáp ứng được làm như vậy giòn đấy. Tuy nhiên tại nàng xem ra, thiên nguyên như trước phần thắng chiếm đa số. Phàm là sự tình cũng nên cân nhắc xấu nhất kết quả. Vạn nhất bị thua thì đã có sao? Cái kia thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có không thể tìm hắn gây phiền phức, tốt dâng một quả cửu chuyển lin xà đan. Kết quả như vậy, là Băng Phách tuyệt không muốn chứng kiến đấy. Bất quá hiện tại Lâm Hiên cùng Thiên Nguyên quyết đấu đã thành kết cục đã định. Nàng cũng chỉ có tận lực nghĩ biện pháp lại để cho Thiên Nguyên thắng cơ hội lớn hơn một chút. Lần này suy tính, có thể nói dụng tâm lương khổ, bất quá biểu hiện ra xem, ngược lại lộ ra có chút không phóng khoáng. Quả nhiên, Nãi Long chân nhân thanh âm tự lộ ra kinh ngạc. Bổn xuất ca là nhân loại tu tiên giả, trên người chỗ mang bảo vật, lại làm sao có thể có ma khí đâu rồi. Tốt như vậy giây lát, chốc lát động thiên đồ, ta cũng chỉ có một bước, đạo hữu nếu không phải đầy. Đại khái có thể nghĩ biện pháp đem tại đây thiên địa nguyên khí cải biến. Hừ, đạo hữu những lời này, là ép buộc bản thánh tổ. Không có sao, chỉ cần có ngươi những lời này. Vậy là được rồi, Băng Phách lạnh lùng thanh âm truyền vào lỗ tai. Sau đó bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Mấy cán ngăm đen trận kỳ bay vút mà ra. Lóe lên, sẽ không vào chung quanh bên trong vách núi. Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, nồng đậm ma khí, lăng không mà lên, như lấy bốn phía tràn ngập, rất nhanh tựu tràn đầy tại cả cái sơn cốc tầm đó. Đương nhiên, trong sơn cốc linh khí vốn là cũng rất đậm đặc, bởi vậy thật cũng không có bị ma khí xua tán, mà là hỗn tạp cùng một chỗ, đã có linh khí, lại có ma khí, song phương thể tích, kém phảng phất, đạt đến thập phần đều trình độ. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản, nhưng dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung, đó là tuyệt không quá đáng. Lâm Hiên không cần phải nói, là Nãi Long chân nhân, Quảng Hàn Tử, Thanh Khâu quốc chủ cũng đột nhiên biến sắc, bọn hắn tự nhiên là biết hàng. Huyền Thiên Tụ Ma Đại Trận, không đúng, Huyền Thiên Tụ Ma Đại Trận muốn xa so cái này phiền phức. Bao trùm diện tích, càng là không thể so sánh nổi. Đây chỉ là một phiên bản đơn giản hóa cấm chế mà thôi. Ngày xưa linh giới cùng ma giới xung đột, bởi vì hai đại giao diện thiên địa nguyên khí bất đồng. Linh giới là linh khí, ma giới là ma khí. Bởi như vậy, linh giới tu sĩ đến ma giới thực lực hội suy giảm. Cổ ma đi vào linh giới cũng giống như vậy đạo lý. Bất quá song phương đều có thông minh tài trí chi sĩ. Nghiên cứu ra huyền diệu cấm chế, bố trí xuống về sau, có thể đem trong phạm vi nhất định linh khí chuyển hóa làm ma khí, hoặc là đem ma khí chuyển hóa làm linh khí. Cổ ma bên này lợi hại nhất, nổi danh nhất không phải Huyền Thiên Tụ Ma Đại Trận không ai có thể hơn. Nhưng trận này pháp tuy nhiên không phải chuyện đùa, bao trùm diện tích cũng rất rộng bác, nhưng bố trí quá trình cũng rất phiền phức, yêu cầu tài liệu rất nhiều. Muốn bố trí như vậy một cái trận pháp, không có mấy năm công phu, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà vừa mới, Băng Phách giơ tay nhấc chân, liền đem linh khí chuyển hóa làm ma khí, tuy nhiên phạm vi muốn không lớn lắm, nhưng lại cực kỳ thực dụng, cách chương.